Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 42, chuyên gia đàm phán. Nhìn lấy đạo nhân kia bóng ngã trên đất, Diệp Sát đâu còn có cái gì do dự, lập tức một cái xoay người, chống đỡ lấy cầu thang lan can nhảy đến cầu thang phía dưới. Diệp Sát trước mắt là cái có chút hung ác trung niên nam nhân. Kia xuyên qua mũi tên một tiễn xuyên thấu lồng ngực của hắn trung tâm. Này có thể nói là cực nặng thương thế, nhưng trước mắt này nam nhân vẫn như cũ dáng chống đỡ lấy. Ý đồ đem thương bưng lên, không biết sống chết, Diệp Sát khẽ quát một tiếng, trực tiếp vừa nhấc chân, đem đối phương M4 súng trường đá bay, sau đó giơ thương chống đỡ đối phương đầu. Người cũng coi là cái hãn phỉ rồi. Diệp Sát nói, trình độ như vậy còn muốn lấy liều mạng, hoàn toàn chính xác tàn nhẫn, nhưng là, nên kết thúc, Diệp Sát bóp cò súng, viên đạn trực tiếp đánh xuyên qua rồi đối phương đầu, tên kia giặc cướp đổ xuống tại mặt đất, phía dưới không ngừng có đỏ thẫm máu loãng thấm ra. Diệp Sát đi trở về 3 tầng, sau khi trở lại phòng, cầm lấy ba lô hướng lấy mập mạp nữ nhân nói, toàn giải quyết rồi, bất quá, nơi này là không có cách nào ở, toàn đập nát rồi, nên đổi chỗ rồi. Diệp Sát sau khi nói xong, ba lô trên lưng trực tiếp thẳng rời đi. Này đột nhiên xuất hiện giặc cướp chỉ là cái nhỏ nhạc đệm, để Diệp Sát lần nữa thể nghiệm một cái mất trí nhớ chi đô trật tự hỗn loạn. Cái khác ngược lại là không nhiều a đáng nhắc tới. Đã nhưng nơi này không thể ở rồi, vậy liền chuyển sang nơi khác chứ sao. Trực tiếp đi xuống cầu thang, Diệp Sát đang muốn rời đi quán trọ, kia cửa lớn bỗng nhiên bị phá tan. Một tên ăn mặc tây trang nam nhân lo lắng vọt vào quán trọ, sau đó cùng Diệp Sát đụng rồi cái đầy cõi lòng. Ai u, âu vục nam nhân kêu rên một tiếng. Diệp Sát chỉ là lui rồi nửa bước mà thôi, mà kia âu phục nam nhân thì là đặt mông ngồi ở đất trên. Âu phục nam nhân vò lấy bị đụng chỗ đau, ngẩng đầu nhìn lên, nhìn lấy Diệp Sát thân trên treo đầy vũ khí, lập tức run run một chút. Diệp Sát cười rồi dưới, sau đó liền dự định hướng quán trọ đi ra ngoài. Nào nghĩ tới, tên kia âu phục nam nhân run rẩy xong, vậy mà nịnh nọt cười rộ lên, sau đó tiến đến Diệp Sát bên thân, dắt lấy Diệp Sát nói, có chuyện dễ thương lượng, ngươi nói cái số mà. Diệp Sát mắt nhìn âu phục nam nhân, sắc mặt cổ quái nói, thương lượng cái gì, nói cái gì số đây, ta không có ý định giết ngươi, cũng không có ý định bắt chẹt ngươi. A, âu phục nam nhân sửng sốt dưới, sau đó vỗ xuống cái trán, lấy ra một tờ danh thiếp nói, ta là Isis, một tên chuyên gia đàm phán. Diệp Sát mắt nhìn danh thiếp, vô cùng đơn giản, liền một cái chuyên gia đàm phán danh hiệu, phía dưới viết rồi tên, sau đó có một xuyên điện thoại dãy số. Isis nói, tất cả mọi người là kiếm miếng cơm ăn, ta cũng biết rõ ngươi khó xử, cướp bóc về cướp bóc, nhưng đừng giết người, mà lại, tốt xấu ăn lấy thịt, cũng bị người lưu khẩu thang, mỗi người giao 5 thành tiền làm thế nào? 6 thành cũng được a. Diệp Sát nhíu mày nói, lộn xộn cái gì? Isis nói, anh em, nói lời này liền không có ý tứ, như vậy đi, nhiều nhất 7 thành, đoán chừng cũng không ít tiền rồi. Thỏa mãn a. Diệp Sát càng hồ đồ rồi. Này đều nói cái quái gì? Chuyên gia đàm phán có lẽ chính là cảnh sát bên trong, chuyên môn phụ trách cùng đạo tặc đàm phán, bảo đảm con tin an toàn những người kia à? Nghĩ như vậy, Diệp Sát ngược lại là có chút tỉnh táo lại rồi. Gia hỏa này nhìn chính mình một thân vũ khí, đem mình làm giặc cướp rồi à? Nhưng là, này họa phong cũng không đúng à? Ngươi gặp qua chuyên gia đàm phán cùng giặc cướp nói giá tiền sao? Bình thường không đều có lẽ là thả xuống vũ khí, tự rộng xử lý, hoặc là ngươi có lão bà, có hài tử sao? Ngẫm lại người nhà mình a. Sau đó khuyên nhủ đạo tặc đầu hàng ấy nhỉ. Lúc này, mập mạp nữ nhân lắc lắc thân thể đi xuống cầu thang. Tựa hồ nghe đến rồi hai người nói chuyện, hướng thẳng đến Diệp Sát nói, đừng để ý đến hắn, chính là cái gạt tiền. Isis bất mãn nói, ta thế nhưng là đến giúp đỡ, người cũng không muốn vì rồi một điểm tiền trinh, gặp lo lắng tính mạng a. Đi con bà nó lo lắng tính mạng, mập mạp nữ nhân ồn ào nói, người cùng lâu trên những cái kia giặc cướp thi thể nói đi. Isis sửng sốt dưới, lập tức kinh ngạc nói, đều chết sạch. Diệp Sát tại bên trên càng nghe càng hồ đồ, cũng may mập mạp nữ nhân chưa quên Diệp Sát, dứt khoát chỉ vào Isis, vì Diệp Sát đơn giản giải thích một chút. Nghe xong mập mạp nữ nhân giải thích, Diệp Sát rốt cục minh bạch rồi. Cái gọi là chuyên gia đàm phán cùng Diệp Sát lý giải bên trong chuyên gia đàm phán có nhất định chỗ tương tự, nói đơn giản chính là cùng tội phạm đàm phán. Nhưng là, chuyên gia đàm phán cũng không lệ thuộc cảnh sát. Sự thực trên, mất trí nhớ chi đô cũng căn bản không có cảnh sát. Không phải làm sao lại được xưng là không tự địa phương. Bởi vậy, chuyên gia đàm phán nhưng thật ra là độc lập nghề nghiệp. Cùng tội phạm đàm phán, bảo đảm con tin an toàn, hoặc là mặc cả, đưa đến một cái môi giới tác dụng. Ví dụ như, dưới mắt quán trọ tao ngộ cướp bóc, những cái kia giặc cướp nếu như không có bị Diệp Sát xử lý, chuyên gia đàm phán liền sẽ cùng đối phương bàn điều kiện, lấy đi nhất định tỷ lệ tiền, mà không phải toàn bộ lấy đi, đồng thời sẽ muốn cầu đối phương không nên giết người. Đương nhiên, chuyên gia đàm phán cũng sẽ thu lấy nhất định tiền tài, được xưng là đàm phán phí, hoặc là bình an tài. Mập mạp nữ nhân nói, một chút có thực lực chuyên gia đàm phán, hoàn toàn chính xác có thể bảo hộ đại gia. Bởi vì, muốn tiến hành đàm phán, đầu tiên liền cần phải có nhất định thực lực. Những cái kia chuyên gia đàm phán trong tay đều có vũ khí, còn có không ít nhân thủ. Nhưng là, mập mạp nữ nhân mắt nhìn Isis, trong mắt tràn ngập rồi khinh thường. Mập mạp nữ nhân nói, ta cho tới bây giờ chưa thấy qua chỉ có một người, trong tay cũng không có vũ khí, tay không tấc sắt tìm đến giặc cướp đàm phán ngớ ngẩn. Isis lập tức đem mặt chợt đỏ bừng, lại là không biết nên làm sao phản bác. Kỳ thực, chuyên gia đàm phán này nghề nghiệp, dùng một câu khái quát chính là lấy tiền điều đình dong binh. Ngươi muốn cùng người đàm phán, đầu tiên được có được để người kiêng kỵ thực lực, chỉ sẽ múa mép khua môi, ai để ý đến ngươi? Diệp Sát lung lay đầu, hướng lấy Isis nói, ta không phải giặc cướp, ngươi cũng không cần cùng ta đàm phán. Gặp lại, Diệp Sát sau khi nói xong, trực tiếp rời đi quán trọ. Mập mạp nữ nhân hướng lấy Isis tiếp tục chào phúng nói, có nghe hay không? Nơi này không cần ngươi đến múa mép khua môi, ngươi có thể xéo đi rồi. Hừ, Isis hừ lạnh nói, lần sau có phiền phức thời điểm, coi như ngươi cầu ta, ta cũng không tới. Isis sau khi nói xong, không chờ mập mạp nữ nhân nổi giận, liền như một làn khói trốn ra quán trọ. Khác một bên, Diệp Sát rời đi quán trọ sau, liền dự định trong thành thật tốt đi một vòng, nhìn xem có thể hay không tìm tới cái gì tình báo, đồng thời còn muốn tìm mới đặt chân địa phương. Tại trạm xe buýt đứng trước đài ngồi xuống, Diệp Sát dự định trước lợi dụng một chút xe buýt, thuận lấy xe buýt lộ tuyến, tiến về mất trí nhớ chi đô các nơi. Nhưng ngay tại Diệp Sát tại sân ga ngồi xuống thời điểm, bỗng nhiên, một đạo nhân bóng ngồi ở Diệp Sát bên thân, đưa qua đến một bình rót chứa cà phê nói, uống sao? Diệp Sát tiếp nhận cà phê nói, chúc mừng ngươi thông qua thứ nhất sân ga. Bất quá, ta phải nói qua, ta không ưa thích cùng người tổ đội. Diệp Sát trầm ngâm một chút nói, như vậy, ngươi muốn nói giao dịch gì? vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.